con rể thỉnh thoảng mới về, phải tiếp đãi đàng hoàng chứ. Mẹ ơi, chồng con thì cũng là con của mẹ mà, người trong nhà cả thôi, không cần tiếp đãi gì đâu. Vợ chồng con về thăm bố mẹ, mẹ cứ câu nệ làm cái gì? Chồng tôi đứng gần đó cũng cười nói, vợ con nói đúng đấy mẹ, mẹ không cần phải làm gì nhiều đâu, chỉ cần mẹ coi con như là con của mẹ là con mừng lắm rồi. Nghe Lâm nói như vậy thì mẹ mới gật đầu bảo, à ừ mẹ biết rồi. Mà cái Duyên năm nay tuy nó mới 27 tuổi nhưng mà nó còn trẻ con lắm con ạ. Lại vụng về nữa, không biết nấu nướng gì đâu. Thôi con thông cảm nhá, có gì vợ chồng bảo nhau từ từ. Mẹ cứ yên tâm đi ạ, con thương vợ con còn không hết, sao mà nỡ dám giận hờn gì cô ấy. Tôi nghe Lâm nói vậy tự dưng không kìm được mà bật cười. Bữa cơm hôm ấy là bữa cơm đầu tiên cả nhà đông đủ quây quần bên nhau sau khi tôi đi lấy chồng. Nhìn cách Lâm đối xử với mọi người trong nhà, tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Anh dường như không phân biệt đối xử nội ngoại, cái cách mà anh quan tâm xuất phát từ trái tim của mình. Ăn cơm xong, anh chở hai đứa nhỏ đi đâu tôi không rõ, còn tôi thì vào phòng nằm với mẹ. Ngày trước cũng thường xuyên xa nhà, nhưng cảm giác nó không lạ lẫm như lúc này. Mẹ hỏi tôi, thế đã có gì chưa? Con bị lưu xong cũng mấy tháng rồi còn gì. Dạ con chưa mẹ ạ. Hãy thử đi khám xem sao con, chứ nhà người ta cũng là con trai một, ai cũng háo hức muốn sớm có cháu bé rồi con ạ. Con thấy con với chồng con vẫn bình thường mà mẹ. Mẹ cứ chủ quan thôi con, chứ lưu thai xong không có đơn giản đâu con, cứ đi khám xem thế nào đã. Nghe mẹ nói như vậy tôi lại cảm thấy lo lo. Mấy tháng nay tôi và anh sớm tối quấn lấy nhau, các ai không dùng biện pháp gì cả bị mong con. Thậm chí là tôi còn tải phần mềm canh ngày rụng trứng để theo dõi. Thế nhưng mỗi khi đến ngày đèn đỏ tôi lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Lẽ ra dự định của chúng tôi là sẽ ở quê chơi 2 ngày rồi về, nhưng chiều hôm đó Lâm có cuộc gọi đột xuất, anh phải trở về Hà Nội. Anh bảo tôi lâu lắm rồi mới về nhà thăm mẹ thì ở lại chơi mấy ngày rồi anh đón. Thế là sáng hôm sau tôi cùng mẹ đi chợ huyện. Vừa về tới nhà thì Ký Yến, con nhà chú tôi, nhờ đưa đi khám thai. Lúc bước vào phòng khám, nhìn hình ảnh trên màn hình siêu âm, tự nhiên tôi lại nhớ con mình, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc khi ấy, nhớ đến nỗi lòng tôi quặn thắt từng đợt xa xiết. Trong lúc tôi đang bần thần suy nghĩ thì một giọng nói của một bác sĩ vang lên, khiến tôi giật mình ngẩng mặt lên nhìn về hướng họ. Bác sĩ Lý xem kết quả níp của sản phụ Trần Ngọc Phương chưa? Nếu là bình thường thì câu chuyện chẳng có gì để nói, nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt bác sĩ kia, tôi đã ngỡ ngỡ như là mình gặp ở đâu đó rồi. Nhìn kỹ tôi phát hiện ra bà ta chính là người trong đoạn video mà mẹ chồng tôi đưa. Chính bà ta là người khẳng định tôi đã phá thai 5-6 lần. Tôi hít một hơi sâu để nuốt đi sự run rẩy của bản thân, bình tĩnh tiến về phía bà ta. Chào bác sĩ, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ một lát được không? Bà ta quay qua nhìn tôi gật đầu nói, có chuyện gì cần hỏi để lát nữa nhé, tôi đang bận. Bác sĩ, bà không nhận ra tôi là ai sao? Không, tôi là Phạm Hà Duyên, phá thai 5-6 lần ở chỗ bà rồi đấy. Nghe tôi nói tới đây thì mặt bà ta mới suy nghĩ vài giây rồi sửng sốt tròn xoe mắt kinh ngạc. Sắc mặt cơ hồ lúc này tái xanh đi như tàu lá. Bà ta lắp bắp, ra ngoài nói chuyện. Tôi không nghĩ rằng cái trái đất này lại tròn như vậy. Không ngờ lại có thể gặp được người đã đổ cho mình cái tội danh rửa 8 đời 8 kiếp cũng chẳng hết. Lúc đứng trước cửa phòng khám, mới đầu bà ta còn lắp bắp phủ nhận. Cô nhầm tôi với ai không? Tôi không quen cô. Tôi nghe vậy mới đe dọa. Video đó vẫn còn đấy, bà cần xem lại không? Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi kiện bà ra tòa vẫn còn kịp. Cái tội hủy hoại danh dự người khác, nhẹ cũng bị phạt cảnh cáo 10-30 triệu. Tôi nghĩ số tiền này thì có thể là không là gì, nhưng mà tôi là luật sư, tôi sẽ biết cách để bà phải trả cái giá cao hơn đấy. Bà làm bác sĩ, chắc là bà không muốn mất hết đâu phải không? Bà ta nghe tôi nói đến đây mới rối rít chắp tay lại cầu xin. Ôi cô ơi, tôi biết lỗi rồi, tôi ngàn vạn lần xin cô đừng làm vậy. Tôi cũng bất đắc sĩ thôi. Tôi không hiểu nổi vì sao bà làm bác sĩ được như vậy đấy. Lương tâm mà để ở đâu? Tôi với bà không thù không oán, vì sao bà làm vậy với tôi? Con trai tôi cờ bạc nợ nần, có người thuê tôi 300 triệu để nói những lời đó. Tôi biết tôi không nên làm như vậy, nhưng mà tôi bị dồn vào đường cùng rồi cô ạ. Tôi mà không trả nợ, họ đánh chết con của tôi. Vậy ai là người đã thuê bà? Tôi... Bà vẫn không muốn nói sao? Tôi cho bà cơ hội cuối cùng, và cũng là cơ hội duy nhất của bà đấy. Họ không nói tên, Nhưng cô gái đó chỉ ở ngoài 30 tuổi thôi. Tóc cô ấy dài ngang vai, dáng người tầm 1m57. Khi đó cô ta đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi nhớ trên lông mày của cô ta có nốt ruồi to lắm. Bà ta nói tới đây, tôi đã chắc chắn rằng đó là chị Phương. Thế rồi bà bác sĩ cứ van xin tôi, mà thực ra chuyện qua rồi tôi không muốn làm tới cùng nữa, vì muốn chừa cho người ta một con đường sống. Nhưng mẹ kiếp, cứ nghĩ đến con mụ Phương là ruột gan của tôi lại như muốn lồng lộn cả lên. Tối đó tôi về nói chuyện với Lâm, anh bảo tôi yên tâm, anh sẽ giải quyết. Thế là chiều hôm sau, Lâm đã gọi điện kể tôi nghe một chuyện. Ngay sáng hôm đó, anh đã gọi cho vợ chồng bà Phương qua nhà vì lý do bàn công việc. Nhưng khi vừa đến, anh đã vạch trần bộ mặt của chị ta trước mặt bố mẹ chồng tôi. Chị ta nghe xong mặt tái xanh nói: "Cậu phải nghe chị nói, là vợ cậu đổ oan cho chị mà." Lâm lúc đó cáu quá quát lên: "Oan cái đếch gì cái ngữ của chị? Chị thì giỏi quá rồi, giỏi đến mức muốn ngồi lên đầu cái thằng này phải không? Nếu mà không niệm tình chị là chị của tôi đập nát cái mặt vợ chồng chị ra rồi. Việc của vợ chồng tôi mượn chị quản đấy à?" Lời Lâm vừa nói như một tia sét đánh thẳng xuống người chị ta. Mà chồng chị ta lúc ấy tưởng chừng như cũng rụt cả lò xo vào, lắp bắp nói: "Cậu Lâm, có gì cậu cứ bình tĩnh, dù sao cũng là anh em một nhà." "Anh em một nhà, thế mà hại nhau thì anh em làm cái chó gì? Còn anh nữa là cái thằng đàn ông ấy thì dám làm dám nhận, đừng có đổ cho người khác." "Anh không có làm gì cả, ngậm cái mồm lại." "Này nhá, cậu đừng tưởng chị không dám làm gì cậu nhá, dù sao đây cũng là anh rể cậu đấy." Lâm nghe xong chỉ cười khẩy: "Chị trước giờ đánh ghen, phi hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người phụ nữ chỉ vì cái thằng khốn này rồi. Cả đời chị để chạy theo hầu gái nó thế sao? Chị có biết nó phản bội chị có con trai riêng ở bên ngoài hay không?" Chị ta lúc ấy ngàn vạn lần không dám tin chồng mình làm ra cái chuyện lại trời như thế. Chị ta tròn mắt nhìn chồng mình. Ông Hưng thì luống cuống, tay bám tay vợ run run giải thích: Mình nghe anh nói đã. Có đúng thế không? Anh nói anh bị cô ta gài. Gài cái mẹ nhà anh, thằng khốn." Nói xong chị ta liên tục đánh vào người chồng mình, vừa khóc vừa gào vừa chửi. Lúc ấy bố mẹ chồng tôi phải lên tiếng, chị ta mới dừng tay lại rồi rời đi. Sau khi vợ chồng chị ta đi khỏi thì bố chồng tôi cũng nói với mẹ chồng tôi vài câu: "Đấy, tôi bảo mà, bây giờ bà sáng mắt ra chưa? Đã tin vào khả năng nhìn người của tôi chưa? Tất cả là do những người mà bà tin tưởng làm ra đấy." "Thì tôi biết rồi, tôi cũng đâu có muốn thế đâu." Nghe Lâm kể khi đó mà tôi muốn bừng rơi cả nước mắt. Cuối cùng thì cái tội danh nặng nhất mẹ chồng tôi nghĩ về tôi đã được chút bỏ. Tôi ở đến ngày thứ 5 thì chủ động bắt taxi về Hà Nội. Mấy ngày ở quê tôi nhớ anh lắm. Nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, chào tạm biệt ông nội, bố mẹ và hai đứa em, nước mắt tôi lại rơi như mưa. Những ai đi lấy chồng xa chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Khi tôi về tới nhà, việc đầu tiên là thông báo cho mọi người dưới quê mình đã về đến nơi. Sau đó thay đồ tắm rửa. Hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp chuẩn bị cho chồng một bữa cơm. Vừa nấu ăn, tôi vừa tưởng tượng ra bóng dáng của anh, cái ôm của anh, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vui. Bỗng dưng một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau. Lúc đầu tôi còn giật mình, suýt đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Thế nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chồng, biết là anh, tôi mới dám thở phào một tiếng. "Sao anh đi làm về sớm thế?" "Nhớ vợ quá, sao về mà không bảo anh xuống đón?" "Em tưởng anh không nhớ em nên anh mới không giục em về." "Hâm mà, anh phải kiềm chế lắm đấy." "Được rồi, bảo em ra được chưa? Em đang nấu cơm đấy." "Cơm nước gì? Lên phòng anh bảo tí đã." Tôi vừa dứt lời thì Lâm tắt bếp ga, nhấc bổng tôi lên phòng. Mặc cho tôi phản kháng, vẫn nhất quyết không buông. Khi môi tôi chạm vào anh, cái vị ướt át của đầu lưỡi vừa tiếp xúc với nhau đã khiến toàn thân tôi run run. Anh hôn tôi từ môi chuyển sang bên vành tai. Từng hơi thở nóng của anh phả ra kết hợp với giọng nói ấm áp làm tôi bị kích thích đến nỗi chủ động giật đứt cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc. "Xuyên, anh nhớ em." "Em cũng nhớ anh." Thế rồi chúng tôi lại hòa vào nhau. Hóa ra cái cảm giác lên thiên đường chính là khi hai thân thể hòa vào làm một. Người ta thường nói yên bình trước bão giông. Những ngày hạnh phúc của chúng tôi hóa ra cũng ngắn ngủi như vậy. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện. Hôm ấy tôi đến công ty mới biết là Linh đã chủ động xin nghỉ việc. Nghe tin như vậy tôi được chút bỏ gánh nặng ở trong lòng. Tưởng chừng tương lai phía trước tốt đẹp, nhưng mà càng ngày tôi lại càng thấy Lâm thay đổi. Không biết có phải là do tôi nghĩ quá nhiều không, nhưng dạo này anh đi sớm về khuya, công việc nhiều khiến tôi và anh không có nhiều thời gian bên nhau. Tối hôm đó anh về trong tình trạng say khướt, tôi chưa bao giờ thấy anh uống rượu nhiều như thế, nên vội vàng đỡ anh vào giường, lấy cho chồng cốc nước, nhưng mà anh chưa kịp uống đã phải bật dậy vào nhà vệ sinh luôn. Tôi cầm khăn đứng bên cạnh vỗ lưng cho anh. Anh sao thế? Sao lại uống nhiều vậy? Không sao. Chồng tôi chỉ trả lời một câu lạnh lùng như thế rồi xoay người vào giường nằm. Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ không ôm nhau, đêm đầu tiên lặng lẽ cứ như giận nhau vậy. Thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn anh, thấy mắt anh đã nhắm nghiền rồi, tự dưng tôi lại tủi thân mà rơi nước mắt. Nếu là người bình thường sẽ thấy chuyện này có gì đâu mà phải khóc, nhưng Lâm khác. Anh của trước kia dù thế nào cũng sẽ ôm chặt lấy tôi. Anh tự nói có như thế anh mới ngủ ngon. Dạo gần đây thái độ của anh khiến tôi có cảm giác như đang ở trên thiên đường rớt xuống đáy địa ngục, mà không biết được lý do vì sao mình lại bị như vậy. Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu rồi mới thiếp vào giấc ngủ, nhưng đến nửa đêm tôi cảm giác có một bàn tay chạm nhẹ lên khóe mắt của tôi, có một bàn tay vuốt những sợi tóc của tôi. Tôi không biết có phải là mình mơ không nữa. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, Lâm cũng đã đi làm. Cô Hoa giúp việc thấy mắt của tôi sưng sưng thì liền kinh ngạc hỏi: Cô Duyên, mắt cô sao vậy? Dạ cháu không sao. Anh Lâm ăn sáng chưa cô? Tôi nấu rồi nhưng cậu không có ăn cô ạ. Dạ vâng. Cô ăn phở nhé, tôi nấu xong hết rồi. Dạ thôi cháu không muốn ăn đâu ạ. Lúc tôi đến công ty, Lâm cũng không có ở đó. Tôi hỏi thư ký mới của anh: Sếp đâu em? Dạ sếp đến công ty một lúc rồi đi luôn rồi ạ. Ừ em. Cái thái độ đột ngột của Lâm khiến tôi cả ngày hôm đó không sao tập trung được. Làm hợp đồng phải sửa đi sửa lại mấy lần. Trưa đó bực quá tôi nhắn tin cho anh: Mấy nay anh bị làm sao thế? Có sao đâu, em đi công việc. Vậy nhá. Vâng. Đến tối hôm ấy tôi đợi mãi cũng không thấy anh về. Lúc 12 giờ đêm tôi vừa tắt điện đi ngủ thì nghe thấy tiếng cạch cửa. Chồng tôi loạng choạng từ bên ngoài bước vào, nằm phịch xuống giường. Tôi ngồi dậy định cởi bỏ chiếc áo vest anh đang mặc trên người ra thì chính anh là người gạt tay tôi ra, khiến sống lưng của tôi bất giác lạnh cứng. Hai đêm liên tiếp anh uống rượu say, mấy ngày liên tiếp anh lạnh nhạt với tôi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nằm mãi không ngủ được. Tầm 3 giờ sáng tôi xoay người sang anh, chủ động ôm anh từ phía sau lưng. Những giọt nước mắt cứ thế lại lăn dài trên má. Lần đầu tiên ôm anh mà lòng tôi đau như cắt. Thế rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, tối nào Lâm cũng về nhà trong tình trạng say mềm. Có lần tôi hỏi anh còn cáu với tôi: Nói ít thôi. Miệng tôi cứng ngắc, khó khăn lắm cũng không thể thốt ra được tiếng. Tôi không dám tin, không dám tin lời nói này từ chính miệng chồng tôi nói ra. Sau đó anh lại quay sang một góc tường. Những ngày mà anh lạnh nhạt với tôi là những ngày mà tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Đến sáng hôm sau tôi đang ngủ thì thấy hình như có ai đó đang nhìn mình, liền mở mắt. Đột nhiên tôi thấy Lâm đang đứng trước mặt, một tay giơ lên không trung. Vừa thấy tôi mở mắt, anh liền rụt tay lại, vội vàng xoay người đi hướng khác. Hình như tôi thấy mắt của anh cũng đỏ hoe như đang sắp khóc vậy, nhưng tôi không dám khẳng định vì sáng sớm ngủ dậy vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Anh lạnh lùng nói: Xuống ăn sáng đi. Sau đó anh bước đi. Bước được 3 bước thì tôi gọi lại: Lâm, anh đứng lại đó cho em. Lâm dừng chân lại. Tôi vội vàng phi sội xuống giường. Tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thay đổi đột ngột của anh thế này. Tôi hỏi rõ ràng: Có phải là em làm cái gì sai không? Không. Sao anh lại như vậy? Như vậy là thế nào? Anh tự nhiên đi sớm về khuya. Công việc của anh bận. Anh lạnh lùng với em. Anh mệt. Để yên anh không trả lời thì thôi. Trả lời xong tôi tức muốn ộc máu mồm mà chết. Tức quá tôi buột miệng hỏi thẳng: Có phải là anh có người khác rồi đúng không? Nếu có rồi anh cứ nói thẳng ra, không cần phải hành hạ nhau thế này đâu. Lâm không trả lời câu nói đó của tôi mà anh bước đi. Không phải là tôi không tin anh, nhưng mà lúc đó tôi không thể kiềm chế nổi nữa. Hỏi xong, chính sự im lặng của anh khiến tôi bắt đầu sợ. Cơ hồ trái tim khi ấy như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào, đau đến không thở nổi. Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng tôi tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mối quan hệ của tôi và Lâm thì ngày càng không ổn tí nào. Mẹ chồng thì mong cháu, tôi thì mong con. Áp lực đủ thứ khiến tôi muốn bùng cháy. Thả Lâm có gì cứ nói thẳng với tôi, nó còn dễ chịu hơn là sự im lặng thế này. Cuối tuần Lâm cũng không có nhà. Anh đi đâu tôi cũng không hề biết. Tôi có cảm giác như là anh đang gặp một cái sự việc gì, cố tình né tránh tôi vậy. Tôi suy nghĩ mãi, hỏi cả thư ký của anh. Dạo này công ty gặp chuyện gì hả em? Nhưng cậu ấy nói không có chuyện gì cả. Người ta thường nói đàn ông thay lòng mới thay đổi nhanh như vậy. Chẳng lẽ Lâm thay lòng rồi sao? Đang vẩn vơ suy nghĩ, tôi nhận được tin nhắn Messenger của Việt. Anh ta nhắn: em yêu chồng em lắm phải không? Tâm trạng đang bực bội, lại gặp Việt, tôi như được chỗ xả hơi nên liền nhắn lại chửi thẳng: không có liên quan tới anh, biến đi. Anh biết anh sai rồi. Chia tay em là anh sai, phản bội em là anh sai. Nhưng mà em biết không, anh nhận ra anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Duyên ạ. Không ai làm cho anh có cảm giác được như ở bên cạnh em. Này, anh mở mồm ra là không biết nhục sao? Đừng có làm phiền tôi nữa. Anh với vợ anh đang ly thân, em có thể cho anh một cơ hội được không Hải Duyên? Anh hứa là không bao giờ làm tổn thương em nữa. Nghe Việt nói như vậy mà cổ họng của tôi lợm lên cơn buồn nôn. Tôi định chặn tiếp nick Facebook mới của anh ta thì bất ngờ anh ta gửi cho tôi một bức ảnh chồng tôi và một cô gái. Mà cô gái này thì tôi nhận ra chính là Linh. Theo góc chụp thì hai người như đang ôm nhau vậy. Tôi nhìn bức ảnh run tới nỗi giơ cả chiếc điện thoại xuống đất. Tim tôi đau như có ngàn mũi kim đâm vào. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng hít hết sự run rẩy vào bên trong để bình tĩnh đối diện với anh. Không biết có phải là do tôi quá ngốc hay không, hay là niềm tin đặt ở nơi anh quá nhiều. Tôi đặt ra hàng đủ lý do. Cũng có thể là do góc chụp, cũng có thể là do hiểu nhầm. Nhưng dù cho có viện cớ nào đi chăng nữa thì tim tôi vẫn đau lắm, nhức nhối lắm. Tôi không muốn mình sẽ chết chìm trong đau khổ khi chưa biết nguyên nhân thực sự, nên chiều đó tôi quyết định đi siêu thị cho khuây khỏa. Khi tôi vừa đẩy xe hàng ra thanh toán thì không ngờ tình cờ đụng mặt Linh. Thấy tôi, cô ta cười khẩy nói: ơ, chị cũng ở đây đấy à? Mà em thấy em với chị có duyên thật đấy. Em nghỉ việc ở công ty rồi vẫn gặp được chị. Ừ, thế em mua đồ đi, chị thanh toán xong về đây. Em mua xong rồi, em mua hộp bao cao su cho sếp đó chị. Nói xong, Linh giơ hộp bao cao su ra trước mặt của tôi. Dù tôi dặn lòng rằng không tin lời của Linh, nhưng mà cứ nghĩ đến bức ảnh sáng nay Việt gửi cho tôi, cộng thêm với thái độ lạnh nhạt của chồng tôi dạo gần đây, trong lòng tôi lại cuộn cuộn lên cảm giác đau nhói. Tôi cố tỏ ra như không nghe thấy gì cả, bình thản bước đi. Linh lại nói tiếp: chị ơi, ở nhà ấy, anh Lâm ăn cái gì mà khỏe thế chị? Cả tuần nay phải dùng hết cả hộp. Dùng lại có gai thích chị nhỉ? Những lời nói chọc tức của Linh cứ như hàng trăm ngàn mũi tên đâm vào người của tôi, khiến toàn thân tôi khó chịu muốn bùng nổ. Không nhịn được nữa, tôi nói lớn: cô nói mà không biết ngượng mồm à? Chẳng có gì phải ngượng cả chị. Có được người như anh Lâm có gì mà phải ngượng chứ? Chỉ có cái loại đàn bà không biết giữ chồng như chị thì mới ngượng thôi. Chị tưởng tôi bỏ việc thư ký à? Chẳng qua là anh Lâm sợ tôi vất vả mới bảo tôi nghỉ thôi. Anh ấy nói từ bây giờ trở đi chỉ cần phục vụ ở trên giường cho anh ấy là đủ rồi. Tối nào chúng tôi mà chẳng cùng nhau uống rượu, cùng nhau trong cơn mê hoan ái. Cô ta nói xong thì cười chế giễu tôi. Trong lòng tôi lúc này mới thấm cái cảm giác khó chịu đến tột cùng. Tôi không thể tin được Lâm thay đổi về con mụ này, càng không thể tin anh lên giường cùng với nó. Nhưng mà những gì anh làm với tôi dạo gần đây khiến bản thân của tôi không thể tự tin được nữa. Cảm giác bị cô ta cười nhạo làm tôi khó chịu cực kỳ, ruột gan bức bối không sao tả được. Tôi không cam tâm, mọi cảm xúc lại dồn nén khiến tôi không tự chủ được mà đưa tay ra tát vào cô ta một cái. Đê tiện, cái loại cướp chồng người khác mà còn kiêu hãnh, cứ như là mình đạt được chiến công vậy. Chị dám đánh tôi sao? Tao dám đấy con danh. Chị đúng là cái loại điên tình, không được yêu nên ghen đấy à? Nói xong thì Linh bước đi. Tôi đứng đó thơ thẩn nhìn xuống bàn tay của mình. Càng lúc tôi càng không thể khống chế được bản thân nữa. Tôi lang thang trên con đường dài, nhìn dòng người qua lại. Họ đi lướt qua tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy mọi thứ thật vô hình. Về tới nhà, tôi lên thẳng lên giường nằm, nghĩ những việc vừa xảy ra mà tôi khóc như mưa. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại thay đổi như vậy chứ? Vì sao tự dưng anh lạnh lùng với tôi? Có phải là anh có nỗi khổ gì khó nói, hay là anh đã thực sự thay lòng rồi? Từ đó tôi không ăn cơm. Tôi ngồi thu lu ở một góc giường để chờ Lâm về. Có chết tôi cũng phải hỏi ra lẽ với anh. Nhưng đêm nay vẫn như mọi đêm, anh lại trở về trong cơn say. Khác với mọi ngày một chút là hôm nay cổ áo của anh có một dấu son môi đỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu son môi ấy, bỗng nhiên đầu óc của tôi trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Không đau, không khóc, không cảm giác gì cả. Giống như là mọi dây thần kinh của tôi đều trở nên tê liệt vậy. Tê liệt tới mức trái tim cũng như chết lặng. Hóa ra cái cảm giác bị phản bội là như vậy sao? Đàn ông dù có hoàn hảo đến mấy thì cuối cùng vẫn phản bội thôi sao? Cả đêm đó là một đêm trôi qua khiến tôi không thể chợp mắt. Sáng hôm sau, lúc Lâm vừa tỉnh, tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt sưng hù. Tôi hỏi anh, vết son kia là thế nào đấy? Lâm quay sang nhìn tôi thấy rõ anh cố gắng nuốt hơi thở run rẩy của mình mà đáp. Em thấy nó thế nào thì nó là thế đó. Tôi nhìn anh lắc đầu đáp. Em cần một câu trả lời rõ ràng. Trả lời gì? Anh có người khác thật sao? Muộn rồi anh đi làm đây. Tôi quát lên. Đừng trốn tránh nữa. Anh xin lỗi. Em biết, anh biết là em sẽ đau. Nhưng có những thứ trên đời này, dù không muốn cũng phải chấp nhận. Từng lời anh nói đi sâu vào trái tim của tôi, in sâu đến nỗi tôi nhớ từng câu từng chữ, mà đến lúc viết đọc lại vẫn còn thấy đau hơn lúc đó. Giống như là một vết thương bị đào khoét lại tới rỉ máu. Lâm bước xuống giường, rồi bóng lưng của anh khuất dần. Tại sao tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của anh đầy đau khổ khi nói câu đó? Đau khổ vì say sứt, vì cảm thấy có lỗi với tôi sao? Tôi nhắm mắt lại mà cả mắt cay xè, khóc đến nỗi tưởng chừng như sắp cạn cả nước mắt. Lúc ấy tôi cứ như bị tình yêu làm cho lu mờ cả lý trí. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tôi quyết định sẽ cố gắng hàn gắn mối quan hệ với Lâm một lần nữa. Dù anh có thế nào, tôi cũng sẽ chờ anh, bao lâu cũng được. Chỉ cần chưa ly hôn là còn cơ hội. Chỉ cần anh nói chưa hết yêu tôi là tôi còn niềm tin. Nhưng không, càng ngày khoảng cách của chúng tôi lại càng xa, đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Bức bối quá, tôi hẹn Kỳ Trang ra quán cà phê gần nhà, chậm chạp kể cho nó nghe hết mọi chuyện. Kỳ Trang nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn tôi. Cái gì cơ? Ông Lâm có người khác thật á? Tao cũng chẳng biết nữa Trang ơi. Tao thấy dạo này anh ấy thay đổi nhiều quá. Nhưng không biết làm sao tôi cứ có cảm giác anh ấy giấu tao điều gì đó. Hôm ấy đang ngủ, tao nhìn thấy anh ấy đứng ở cửa sổ khóc. Mày hỏi thằng ông ấy chưa? Rồi, nhưng mà anh ấy trốn tránh tao. Người như ông Lâm mà thay lòng ấy, chắc là đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi. Tao không biết sao nữa, cảm giác cứ như là cả bầu trời sụp đổ vậy. Tôi còn chưa nói hết câu thì ánh mắt của Kỳ Trang bỗng dừng lại ở một góc khuất trong quán cà phê. Giọng nó gấp gáp vang lên. Ôi, kia có phải là ông Lâm và con Linh mặt lờ không? Tôi quay sang thấy Kỳ Linh đang ôm chặt chồng của mình, môi chạm môi rất tình cảm. Tôi muốn chạy tới xông họ ra, nhưng bàn chân lại vô thức lúc đó nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Cổ họng khàn khàn cất lên. Lâm! Lâm giật mình đẩy Linh ra khỏi người của anh. Anh cau mày phát ra tiếng, nhìn khẩu hình cũng như kiểu chửi Linh điên. Nhưng mà rất nhanh sau đó lại nuốt ngược vào trong. Lúc ấy tôi ước gì anh giải thích với tôi tất cả rằng chỉ là hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là cái bẫy của Linh thôi. Nhưng những tình huống tôi hay đọc được chuyện ấy, chỉ là sự thật nó khác xa ở trên chuyện. Mặt anh thản nhiên nói. Em cũng ở đây à? Anh với cô ta là thế nào đấy? Lâm hít một hơi sâu. Tôi cảm giác như anh đang cố nén điều gì đó vào lòng. Anh quay mặt đi hướng khác rồi mới trả lời tôi. Phụ nữ giống như một món ăn, ăn hoài một món thì cũng chán thôi. Tôi đứng đối diện với anh, từng câu từng chữ rõ ràng khiến tai tôi như ủ đi. Có lẽ thà một lần đau đến chết còn hơn ngàn lần đau dai dẳng. Hai người từ bao giờ? Bao giờ ấy thì bây giờ cũng đã có quan trọng đâu. Tôi phản bội em, tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ rằng là mình yêu em thật lòng, nhưng cho tới khi chạm vào người phụ nữ này, tôi lại cảm thấy sung sướng hơn là ở bên em. Khốn kiếp, từng lời nói ấy thực sự đã giết chết trái tim của tôi. Tôi gườm gườm nhìn anh, sau đó không đủ kiên nhẫn nữa, đứng thêm một giây nào đây nữa. Không nhanh không chậm, tôi xoay rời người lại, rời khỏi quán cà phê. Lúc tôi chạy ra khỏi quán, từng hạt mưa thổi vào mặt của tôi như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm can. Tôi chạy như điên trên con đường ấy, mà kể giọng nói của Kỳ Trang đang gào thét phía sau. Tôi không biết mình chạy bao xa, thì khi tôi thấy con đường trước mặt mờ dần, bỗng thấy trời đất tối sầm cả lại. Tôi không làm chủ được bản thân, cuối cùng ngã vật ra, không còn biết gì nữa. Không biết tôi ngất đi bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường. Chị Trang từ ngoài bước vào nói: "Tỉnh rồi đấy à, ăn bát cháo này đi." "Tao không muốn ăn đâu." "Thất tình, không được phép đầy đọa bản thân mình như thế chứ." Cái Trang nói tôi mãi, tôi mới cố nuốt được vài thìa cháo. Cả ngày hôm đó tôi nằm nghĩ mãi, suy nghĩ mấy ngày liên tiếp, tôi không thấy Lâm gọi cho mình một cuộc nào. Ức quá tôi mới nhắn tin cho anh: "Nếu mà anh hết yêu em rồi, thì em nghĩ mình chẳng còn lý do gì mà ở bên nhau nữa. Nhân lúc chưa có con cái thì giải thoát cho nhau đi." Tin nhắn gửi đi, tôi đợi lâu lắm, Lâm mới trả lời lại: "Được, viết đơn đi, tôi ký." Vậy là cuối cùng, có thể sau lần này, cái gì cũng có, nhưng chắc là không có chúng ta. Thời gian đã khắc nghiệt, sự thật thì đau lòng. Vượt qua sông bão vẫn không tìm được ánh dương. Lối đi lần này, ngược nắng, ngược màn mưa, ngược cả giấc mơ của một thời nông nổi. Thứ duy nhất còn lại là những kỷ niệm đã qua. Ngoại chuyện 1. Hồi bé tôi cứ tưởng rằng vết thương đau nhất là vết thương khi bị chảy máu. Nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được một loại vết thương không nhìn thấy máu nhưng mà đau thấu tận trời xanh. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay của mình. Đây là chiếc nhẫn cưới của tôi và anh, là chiếc nhẫn mà bất kỳ cô gái nào trên đời này cũng khát khao duy nhất một lần đeo vào và không bao giờ phải tháo ra. Nhưng mà hôm nay tôi chính thức trả lại nó về nơi bắt đầu. Bây giờ tôi mới hiểu rằng trong tình yêu, hóa ra đau đớn nhất chính là chấp nhận buông tay một người đã từng rất yêu. Đau đến tâm tê phế liệt, đau tới mức chỉ muốn nắp cái trái tim này ra xem nó có gì ở bên trong mà khiến tôi đau như thế. Cứ nghĩ tới cảnh giờ này, anh hạnh phúc ở bên con Linh mà lồng ngực tôi quặn thắt. Càng nghĩ tôi lại càng khó chấp nhận. Tôi vẫn không thể nào tin nổi Lâm lại thay đổi nhanh như vậy. Có phải đàn ông trên đời này ai rồi cũng sẽ thay đổi, có đúng không? Đêm đó tôi thức trắng cả một đêm. Ngày hôm sau vừa mới bước chân xuống giường, cái Trang đã bảo: "Mày ơi, hình như đêm qua tao thấy ông Lâm đứng ở trước cổng chung cư đấy." "Chắc là mày nhìn nhầm rồi. Chứ học đứng đó làm gì chứ?" "Thề đấy. Rõ ràng nhá, đêm qua tao đi vệ sinh, tao thấy một bóng người giống dáng của ông ấy lắm. Đứng ngay chỗ gốc cây kia kìa, mắt ngước lên cứ nhìn về phía phòng mày đấy." Suốt cả một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định buông tay và sẽ về quê một thời gian rồi mới tính tiếp. Bây giờ nghe cái Trang nói vậy, lòng tôi lại lóe lên tia hy vọng mơ hồ. Nhưng tôi sợ bản thân hy vọng quá nhiều sẽ lại càng thất vọng, nên rất nhanh tôi liền dập tắt tia hy vọng ấy rồi bảo: "Chắc là mày nhìn nhầm thôi, chứ tao với ông ấy quyết định ly hôn rồi." "Cái gì? Ly hôn?" "Ừ, hôm qua ông ấy bảo tao viết đơn đi, ông ấy ký mà." "Trời ạ, thế ai là người quyết định ly hôn trước?" "Là tao." "Sao mày quyết định vội vàng thế hả Duyên? Biết đâu ông ấy có lý do gì khó nói thì sao? Chứ tao thật lòng vẫn không tin nổi chuyện này đâu Duyên ạ." "Tao cũng không tin như mày đấy. Nhưng mà sự thật nó khắc nghiệt lắm mày ạ. Nó đâu giống như suy nghĩ của mình đâu. Thôi thì bây giờ chưa con cái gì cả thì còn dễ. Anh ấy phản bội tao thì có khác nào là hết yêu tao rồi đâu. Giữ một người hết yêu mình bên cạnh đau lắm. Sự cuộc hôn nhân đó như một nấm mồ vậy." Kỳ Trang nghe tôi nói vậy thì lặng lẽ thở dài, giọng cũng hạ thấp xuống: "Thế bây giờ mày tính làm gì?" "Tao tính là về quê một thời gian rồi tìm công ty mới sau. Chiều nay tao sẽ mang đơn ly hôn đến công ty, kèm theo cả đơn xin nghỉ việc nữa. Dù sao thì cũng phải về nhà dọn đồ chứ." "Mày có bình tĩnh không đấy? Nghĩ kỹ chưa?" "Tao rất bình tĩnh." "Thật không?" "Thật." Thế rồi chiều hôm ấy, dù không muốn đối mặt nhưng tôi vẫn phải lếch thếch dậy thay đồ. Có mấy ngày thôi mà nhìn tôi trong gương cứ như là từ địa ngục trở về vậy. Mắt thâm, da mặt xanh xao. Tôi thoa một ít son, dặm một ít phấn. Nhìn tổng thể gương mặt thấy ổn, tôi mới khoác túi sách đứng dậy, bắt taxi đến công ty. Lúc tôi đến, thư ký nói anh vừa ra ngoài. Tôi khẽ mỉm cười mỉa mai: "Chắc là hết duyên thật rồi." Tôi vừa định xoay người phòng làm việc lấy ít đồ quan trọng thì một giọng nói vang lên: "Có chuyện gì vậy?" "Mấy hôm rồi không gặp. Thế mà nhìn anh, tôi cứ tưởng chừng như chúng tôi xa nhau lâu lắm rồi vậy." Động tác mở cửa của tôi cũng dừng lại, ánh mắt cũng không thể di chuyển nữa mà dán chặt lên người của anh. Ánh mắt kia làm tôi đau lắm. Cái vẻ xa cách tuyệt tình kia cũng làm tôi đau lắm. Tôi lắp bắp: "Chúng ta vào phòng nói chuyện một lát đi." Lâm gật đầu bước đi. Tôi hít một hơi sâu rồi bước theo. Ly hôn thì ly hôn, nhưng trước khi ly hôn, tôi không muốn đem cái dáng vẻ khụy lụy, khổ sở đối diện với anh để cho anh thương hại. Tôi gắng nở ra một nụ cười thoải mái nhất có thể. Đơn tôi ký rồi, còn đây là đơn xin nghỉ việc nữa. Tôi đặt hai tờ đơn xuống bàn ngay trước mặt của anh. Anh nhìn hai lá đơn, trầm ngâm một lúc. Khi ánh mắt ngước nhìn tôi thấy hốc mắt của anh đỏ hoe như đang sắp khóc vậy. Rất nhanh, anh không dám đối diện với tôi nữa, ánh mắt liền rời đi chỗ khác. Nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi. Chia tay xong vẫn có thể đi làm được mà. Để mỗi ngày... Lâm nói tới đây thì chợt khựng lại. Anh cười nhạt sửa chữa câu nói này. Bởi vì ít ra năng lực của em rất tốt, tôi không muốn công ty mất đi một nhân tài. Nếu em không muốn gặp tôi có thể sắp xếp cho em ở tầng khác. Cổ họng của tôi bỗng dưng chát đắng. Chia tay rồi, mỗi ngày nhìn thấy nhau để làm nhau đau thêm sao? Có thể vết thương này rất sâu, nhưng biết đâu theo thời gian sẽ mở đi. Còn một khi chỉ cần liếc mắt nhìn thấy nhau thì vĩnh viễn không còn hy vọng sẽ hết đau. Tôi cố gắng dồn nén mọi cảm xúc đang dâng trào rồi bình thản nói. Không, tương lai của tôi và anh đã có dự định hết cả rồi. Và anh yên tâm đi, tương lai ấy sẽ không có anh đâu. Khi tôi nói câu ấy, trong mắt của Lâm xẹt qua một tia đau đớn. Nhưng rất nhanh, anh liền cụp mắt xuống nhìn tôi gật đầu. Vậy à, chúc mừng em tìm được hướng đi mới. Tôi cũng chúc mừng anh tìm được hạnh phúc mới của mình. Mà thôi, mọi thứ kết thúc rồi, nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Tôi xin phép về nhà dọn ít đồ của mình. Chào anh. Nói xong tôi quay người bước đi. Khi tôi bước được vài bước, bất ngờ Lâm gọi lại. Duyên, anh còn muốn nói gì nữa? Về cẩn thận. Cảm ơn. Không nhanh không chậm, tôi bước nhanh ra khỏi công ty ấy. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, chào tạm biệt cây trang xong, cũng là 8 giờ tối. Cây trang ngăn cản tôi quyết liệt, nhưng tôi vẫn bắt xe về quê. Lúc ấy tôi như người mất hết lý trí vậy, chỉ muốn rời xa anh càng nhanh càng tốt. Đó cũng là cách khiến con tim mình bớt đau. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra tôi lầm thật rồi. Dù bây giờ có cách xa nhau vạn trượng thì nỗi đau ấy vẫn đang bùng cháy trong tâm can. Trên đường về, tôi khóc như thể là may là ngày tận thế vậy. Cái cảm giác bất lực nhất là khi muốn khóc cũng đâu thể khóc to đâu. Chỉ đành lặng lẽ cắn chặt môi cho cổ họng không phát ra tiếng kêu hu hu. Một màn đêm đen lạnh lẽo buông xuống, tôi kéo chiếc vali dọc con ngõ nhỏ. Tầm này ở quê đã tối đèn đi ngủ hết rồi. Nghe được tiếng kéo vali của tôi là mấy con chó sủa quá trời. Cái cảnh đó giống như là tôi là một đứa thất bại, ngay cả mấy con chó nó cũng chống đối với mình vậy. Nói tới đây, mọi người đừng cười nhé. Trước khi thất tình ấy, mấy ai được bình thường đâu. Về tới nhà tôi gọi lớn trước cổng. Bố mẹ ơi. Ai đấy? Con Duyên đây ạ. Lúc này tôi muốn khóc lắm, nhưng mà không dám khóc. Nửa đêm nửa hôm con gái đi lấy chồng lại kéo vali về nhà bố mẹ đẻ, thì bố mẹ cũng thầm hiểu được lý do. Thế nhưng ông bà không vội tra hỏi tôi ngay. Chị bảo, sao về tối thế con, mau vào nhà ngủ đi. Ông nội ngủ chưa ạ? Ông ngủ rồi, ai đưa con về thế? Con tự bắt xe về ạ. Đêm hôm ấy tôi nằm ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhớ ngày nhỏ, cứ lúc nào mệt mỏi hay là đau đớn tôi lại kể lại với mẹ. Đến bây giờ dù đau đớn nhưng không dám nói vì sợ mẹ buồn. Thế nhưng mẹ vẫn hiểu tôi, vẫn dỗ dành tôi y như cách mà mẹ hay làm từ nhỏ tới giờ. Con có gì muốn nói với mẹ sao? Mẹ ơi, con về đây ở với mẹ nhé. Nhà để con trở về mà con. Nhưng mà nói cho mẹ biết lý do làm sao hả con? Tôi không dám nói cho mẹ biết. Bởi vì dù sao trong mắt bố mẹ tôi, Lâm là một người tuyệt vời, tôi mới chọn đại một lý do. Bọn con không hợp nhau nữa mẹ ạ. Tôi nói tới đây, mẹ bắt đầu đưa tay lên vuốt tóc tôi. Im lặng một hồi rồi mới chậm chậm kể cho tôi nghe một câu chuyện của bản thân mình. Ngày xưa lúc bố mẹ lấy nhau, hai gia đình đều nghèo cả, không có gì. Về bố mẹ cũng chữa chạy 2 năm mới sinh được con. Lúc ấy mẹ lấy bố con là do ông bà mong muốn. Cái thời đó con trai ít hơn bây giờ. Nhà có con gái quá 20 tuổi mà chưa lấy chồng là sợ ế. Bố mẹ lấy nhau cũng không có tình cảm đâu. Sống với nhau cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai, lại chưa có con ngay, cũng nhiều cái bất hòa lắm. Nếu mà lúc đó không nhẫn nhịn nhau thì ly hôn rồi con ạ. Nhưng mà theo thời gian thì cả hai hiểu nhau hơn mới tìm được tiếng nói chung. Bởi vậy con ạ, con người sinh ra chẳng có ai là hợp nhau cả. Hai đứa mới lấy nhau không nên vội vàng. Dạ vâng, nhưng mà con quyết rồi mẹ. Con mong mẹ ủng hộ quyết định của con mẹ nhé. Đêm hôm ấy tôi và mẹ kể cho nhau nghe nhiều chuyện, nhưng mà tôi vẫn không dám nói sự thật cho mẹ biết.